cả đời chỉ yêu em. Chương 1260, để tôi nói. Góc truyện audio.com, tôi tới nói, cô lo chuyện này là tốt rồi. Cúp điện thoại, tâm tư Phương Ngôn buông lỏng ra. Vốn dĩ Phương Ngôn cho rằng hai người Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn còn đang náo loạn, còn đang suy nghĩ giải quyết như thế nào. Hiện tại Tân Văn đã náo thành như vậy, để Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm đi ra làm sáng tỏ sợ là cũng sẽ có người cảm thấy giấu đầu hở đuôi. Nếu như lúc này, Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn công bố tin tức hôn nhân, đồng thời biểu thị ít ngày nữa sẽ công khai ảnh chụp cô dâu, như vậy xác thực càng có sức thuyết phục một ít. Về phần những thứ ngổn ngang kia cố gắng giải thích không bằng chỉ nói hời hợt một câu khiến lời đồn dừng ở trí giả càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Phương Ngôn không do dự, liền để tuyên truyền viên chuẩn bị đăng Weibo công bố tin. Tức Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn kết hôn. Thời gian cử hành hôn lễ của Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn định tại Nguyên Đán, Phương Ngôn cùng giám chế hạ đều là biết rõ. Tố Tâm kết hôn đương nhiên phải mời hai người bọn họ, chỉ là nói chuyện, không phải thông báo cho truyền thông, Tố Tâm không muốn hôn lễ của mình được quá nhiều người quan tâm nhòm ngó. Kỳ thực mấy ngày này, tuy rằng tin tức về hôn lễ của Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn vẫn còn bị giấu, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, tin tức vẫn là bị lộ, chỉ là tạm thời truyền thông không biết được ngày cụ thể, coi như là Internet đã công bố cái gọi là thời gian nhưng cũng chỉ là suy đoán. Lần này tin tức Tố Tâm gặp mặt cùng Lý Mộc Dương đột nhiên bị phát ra, hoàn toàn là bởi vì bọn chó săn kia muốn biết được ngày tổ chức hôn lễ chính thức của Tố Tâm. Vào Phó Kiến Văn, bọn hắn lặng yên không tiếng động đi theo Tố Tâm để tìm ra manh mối, không nghĩ tới vừa đi cùng liền túm được một tin tức vô cùng hot, đó chính là Tố Tâm đi gặp người hâm mộ kia. Cách chương,